Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, Bất Tử Thôn Thiên Thú. Từ niên tại lấy Hắc Phong cùng Từ Vũ đều triệu hoán về sau. Liền lấy mình tay đặt ở cự đàn phía trên. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cự đàn bên trong Bất Diệt Thôn Thiên Thú trái tim. Nhảy lên, Từ niên tinh khí ngưng thần. Trực tiếp phóng thích chính mình linh thức hướng về quả trứng này nội bộ tìm kiếm. Lần này hắn lấy đối Bất Tử Thôn Thiên Thú trải qua đi công kích linh hồn. Mà quá trình này nhất định phải hết sức chăm chú. Cho nên hắn mới có thể lấy Hắc Phong cùng Từ Vũ đều triệu hoán đi ra. Đến để bọn hắn thay chính mình hộ pháp. Ông, linh thức chi lực phóng thích. Cường đại linh thức trực tiếp hướng về quả trứng này chỗ sâu tìm kiếm. Tại Từ niên linh thức thăm dò dưới, Từ niên có thể rõ ràng cảm nhận được cái này Bất Tử Thôn Thiên Thú đáng sợ khí tức. Mà lại theo thời gian trôi qua, cỗ khí tức này vẫn như cũ còn tại tăng cường. Chỉ sợ tiếp qua không được bao lâu, cái này Bất Tử Thôn Thiên Thú liền sẽ thức tỉnh. Bậc trần chờ, trực tiếp tiến vào thức hải của nó, đưa nàng linh hồn giết đi. Sau đó lợi dụng Bất Diệt Huyền Châu chiếm cứ nhục thân của nó. Trực tiếp đoạt xá lấy thực lực của ngươi căn bản làm không được. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ niên trong đầu vang lên. Từ niên lúc này lấy tâm thần của mình toàn bộ dung nhập vào quả trứng này bên trong. Lấy chính mình linh thức chi lực xâm nhập cái này Bất Tử Thôn Thiên Thú trong thức hải. Oanh, Bất Tử Thôn Thiên Thú thức hải là trời sinh liền mở ra. Cho nên bọn hắn vừa ra đời chính là thánh nhân chi cảnh. Mà lại Bất Tử Thôn Thiên Thú trong linh hồn trụ cột cùng nhân loại đồng dạng đều là nê hoàn cung mà. Không phải yêu hạch, Từ niên tại xâm nhập bọn chúng thi hài sát na, cũng cảm giác tiến vào một cái phong phú thế giới. Thật là lớn nê hoàn cung. Cái này căn bản là như là một cái thế giới. Từ niên trong lòng lẩm bẩm. Bất Tử Thôn Thiên Thú nê hoàn cung nhìn một cái vô biên. Bốn phía đều là mờ mịt linh hồn chi lực. Căn bản không nhìn thấy cuối cùng. To lớn như vậy nê hoàn cung, Từ niên vẫn là lần đầu trông thấy. Từ niên tiếp tục hướng về nê hoàn cung chỗ sâu tiến đến. Đi trọn vẹn một canh giờ, hắn rốt cục gặp được Bất Tử Thôn Thiên Thú bản nguyên linh hồn. Mà khi nó nhìn thấy Bất Tử Thôn Thiên Thú bản nguyên linh hồn lúc, cả người lại ngây dại. Cái này Bất Tử Thôn Thiên Thú bản nguyên linh hồn cùng Bất Tử Thôn Thiên Thú bản thể giống nhau như đúc, bất quá thể tích lại là to lớn vô cùng. Toàn bộ thân hình phủ phục ở nơi đó, đều nắm chắc 10 trượng chi cao. Thật không cách nào tưởng tượng đứng lên sẽ có bao nhiêu lớn. Mà lại linh hồn này bản nguyên bên trên tán phát ra khí tức cũng 10 phần kinh khủng. Tuyệt không phải thánh nhân có khả năng so sánh. Thật mạnh linh hồn. Cường đại như thế linh hồn, thật có thể giết chết sao? Từ niên trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Trước mắt đầu này Bất Tử Thôn Thiên Thú bản nguyên linh hồn tuyệt đối tương đương với thánh nhân. Đỉnh phong linh hồn cường độ, mà bây giờ linh hồn của hắn cường độ chỉ là so sánh tam tinh thánh nhân. Ở trong đó có chênh lệch cực lớn. Bất quá duy nhất địa phương tốt chính là đầu này cự thú bản nguyên linh hồn còn tại ngủ say. Tiểu tử. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải duy nhất một lần lấy linh hồn này bản nguyên cho đánh nát. Nếu không một khi nó thức tỉnh, đến lúc đó bị thôn phệ chính là ngươi. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên, Từ niên chau mày, chỉ có một lần cơ hội, vậy coi như khó làm. Trước mắt đầu này cự thú bản nguyên linh hồn mạnh như thế lớn. Một chiêu giết chết nó, chỉ sợ có chút khó a. Mặc kệ. Chết sống đều muốn làm. Vậy liền thử một chút chẳng phải sẽ biết. Từ niên cắn răng một cái. Tiếp lấy trong tay liền xuất hiện một cái dùng linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành trùy. Thập vạn thần trùy pháp. Đây là từ niên cường đại nhất công kích linh hồn chi thuật. Nếu là một trùy này xuống dưới. Không thể giết chết đầu này Bất Tử Thôn Thiên Thú bản nguyên linh hồn. Vậy hắn cũng không có cách nào. Ông. Cường đại linh hồn chi lực tại Từ niên trong tay chùy bên trên hội tụ. Rất nhanh kia lấy linh thức chi lực ngưng tụ mà thành chùy bên trên liền tràn ngập một cỗ kinh. Khủng mà làm người sợ hãi ba động. Từ niên con mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Thập vạn thần trùy pháp. Từ Niên hét lớn một tiếng, trong tay cự trùy trực tiếp hung hăng đánh vào trước mắt đầu này bất tử thôn thiên thú bản nguyên. Linh hồn phía trên, oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Khí thế kinh khủng trực tiếp đẩy ra. Bất tử thôn thiên thú bản nguyên linh hồn trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Thành công, Từ Niên sắc mặt vui mừng. Thế nhưng là rất nhanh liền ngưng kết xuống tới. Cái này bất tử thôn thiên thú bản nguyên linh hồn mặc dù sinh ra vết rách, bất quá rất nhanh liền đình chỉ lan tràn. Toàn bộ linh hồn cũng không có vỡ vụn. Không chỉ có như thế, kia bất tử thôn thiên thú cũng tại lúc này mở hai mắt ra, nhìn chòng chọc vào Từ Niên. Ông, một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách lập tức đập vào mặt. Không tốt, cái này bất tử thôn thiên thú tỉnh. Từ Niên trong lòng căng thẳng, vội vàng muốn nhanh lùi lại. Nhân loại, người muốn chết. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, lại truyền đến bất tử thôn thiên thú quát to một tiếng. Tiếp lấy Từ Niên liền nhìn thấy một cái kinh khủng cự trưởng hướng về hắn hung hăng đánh tới. Một trưởng này vỗ xuống, linh hồn của hắn bản nguyên nhất định bị đập tan. Từ Niên kinh hãi, vội vàng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Oanh, cự trưởng rơi xuống. Từ Niên mặc dù tránh né ra, bất quá như trước vẫn là bị bàn tay lớn này lực lượng kinh khủng cho đánh bay. Từ Niên linh hồn thân thể trọn vẹn bay ngược ra 3000 trượng khoảng cách. Lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Thân thể cũng biến thành càng thêm mờ đi. Móa, cường đại như vậy, chơi như thế nào? Từ Niên trong lòng mắng thầm. Bây giờ cái này bất tử thôn thiên thú đã thức tỉnh. Lại nghĩ giết hắn đã không có khả năng. Có thể hay không mạng sống còn rất khó nói. Nhân loại, người quấy rầy bản tôn ngủ say, còn đả thương bản tôn bản nguyên linh hồn. Hôm nay ta muốn nuốt linh hồn của ngươi. Bất tử thôn thiên thú phát ra một tiếng gào thét. Tiếp lấy thân thể cao lớn liền cấp tốc mà tới. Thân hình chợt lóe thế mà đến Từ Niên trước mặt. Bàn tay khổng lồ kia một chảo, trực tiếp liền lấy Từ Niên linh hồn bắt lại. Từ Niên căn bản không có kịp phản ứng, liền bị cái này bất tử thôn thiên thú linh hồn nắm. Chỉ cần cái này bất tử thôn thiên thú hơi vừa dùng lực, linh hồn của hắn liền sẽ bị triệt để bóp nát. Nếu như Từ Niên linh hồn bị bóp nát, chỉ sợ Từ Niên cả người liền sẽ biến thành một cái người chết sống lại. Nhân loại, người quấy rầy bản tôn nghỉ ngơi, còn đả thương bản tôn bản nguyên linh hồn. Hôm nay coi như bản tôn điểm tâm đi. Bất tử thôn thiên thú cả giận nói. Nói xong liền muốn lấy Từ Niên linh hồn ném vào trong miệng của mình. Từ Niên trong lòng lập tức tuyệt vọng. Nếu là bị cái này bất tử thôn thiên thú cho nuốt vào, linh hồn chi lực của hắn liền sẽ biến thành cái này bất tử thôn thiên thú linh hồn chất dinh dưỡng. Kể từ đó, hắn liền thật đã chết rồi. Ông, nhưng vào đúng lúc này, một đạo màu đen lợi kiếm từ không trung cấp tốc mà tới. Trong nháy mắt liền lấy kia bất tử thôn thiên thú cự trưởng cho chém xuống. Từ Niên cũng bởi vậy được cứu. Ai? Bất tử thôn thiên thú kinh hãi, nhìn chòng chọc vào Nê Hoàn cung lối vào chỗ. Nhưng vào lúc này, một cái kia người mặc màu đen váy áo, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc nữ tử từ ngoài điện đi tới. Trên người nàng tràn ngập một cỗ cường đại uy nghiêm khí tức. Cỗ này đáng sợ khí tức chính là bất tử thôn thiên thú cũng nhịn không được run rẩy lên. Thần đế, không có khả năng, người sao có thể xuất hiện tại nhân gian. Bất tử thôn thiên thú gắt gao trừng to mắt, trong mắt tràn đầy vô cùng hoảng sợ thần sắc. Hết chương.